Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 23, bọn khốn. Góc truyện audio.com. Các cô lên xe mô tô, chạy nhanh đến địa điểm đã hẹn. Mặt ai cũng mang một chiếc mặt nạ. Tại XXX, đàn em của các cô đã phục sẵn tại đó chờ các cô. Đối diện thì là người của hắn và bang Daisy. Cuối cùng em cũng đến. Hắn ta mở lời, giao đấu nhanh đi, tôi bận lắm, từ từ, để tôi ngắm em trước khi em chưa thuộc về tôi đã. Trông em thật cuốn hút, bỉ ổi, sao em nói chồng tương lai của em vậy? Anh, được rồi, nếu em muốn giao đấu thì được thôi. Rồi, lại đây, tôi chấp em, anh coi thường tôi quá, anh hành động trước đi, nếu đó là điều em muốn. Hắn ra hiệu cho đàn em hắn xông lên. 1000 tên xông lên, đàn em của cô cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Chưa đầy một phút, 1000 tên đã mặt tiếp mặt với mẹ đất, trong khi 500 đàn em của cô vẫn bảo toàn lực lượng. Lũ ăn hại, anh ta biến sắc mặt, giận dữ mắng, chẳng biết ai mới ăn hại đó. Cô cười khinh bỉ, anh ta vẫn giữ nét mặt ấy, ra hiệu cho đàn em ở dưới lên đánh tiếp. Hàng nghìn tên xông lên. Chắc lúc nãy thấy người của cô đánh tan tác như vậy. Bà quản lý của Daisy đã kịp gọi đàn em đến ứng cứu. Nhưng một phút, hai phút, rồi lại đến phút thứ ba, vẫn chẳng có một con ruồi BNOP đến để giao chiến tiếp với cô. Người đâu, hắn ta vẫn gào thét trong tức giận. Sau đó là tiếng vỗ tay rõ mồn một phát ra từ bụi cây ven đó. Rose và Bunny bước vào. Mặt vẫn được che kín. Thật đáng xấu hổ, đi hót xác mấy ẻm về đi. Đang trầu Diêm Vương rồi đó. Các người là ai? Hắn ta lắp bắp, là người đẳng cấp hơn tụi bay. Các ở đây gì từ nãy đến giờ chứng kiến cũng run sợ. Paris nói, thôi mấy tỷ à, chúng ta rút thôi. Bên chúng ta đang yếu thế. Rút là rút thế nào? Còn đâu là mặt mũi nữa? Perry quát lớn, nhưng, im lặng, tất cả im bặt, riêng bờ môi của Aris cong nhẹ lên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Đúng là mấy kẻ không biết tự lượng sức mình. Aris thầm nghĩ, thôi nào, nhanh chóng chấm dứt cuộc vui tại đây thôi. Rose rút súng ra, chĩa thẳng về Jackson, từ từ đã, chúng ta có thể từ từ giải quyết mà. Lắm lời, Rose bắn phát thứ nhất vào bụng hắn. Cô sẽ phải trả giá. Hắn quỵ xuống, thật là lắm lúc cái định mệnh nó thật phũ phàng. Đúng lúc Aris quay đi để nhìn gì đó. Tớp và Lami rút súng ra, nhằm thẳng vào Bunny và Mochi nhân lúc hai cô không để ý Aris. Perry, Tớp và Lami đứng chỗ khuất bóng. Pang, pang, pang, pang, bốn phát súng nổ ra. Hai phát trên cơ thể của Bunny và hai phát trên cơ thể của Mochi. Bắn xong, các ả nhanh chóng kéo nhau đi chạy trốn. Nhưng lại là cái định mệnh. Aris quay đi để báo với đàn em Black Diamond đến để bắt bọn ả Daisy này và đương nhiên. Đây là việc đã bàn trước. Các ả bị tóm gọn, bị lôi về hắc lao ngủ đêm nay. Tên khốn, thả tao ra, Perry kêu la, xin lỗi bà chị, các người là ai cơ chứ? Bla, bla, thế rồi sau một hồi vật vã. Các ả cũng im lặng vì bị đánh thuốc mê. Còn Aris thì về bang chính chủ lo việc. Tại chỗ các cô, Bunny thì bị bắn vào vai và bụng. Máu chảy đầm đìa. Còn Mochi thì bị bắn vào tay và vai. Các cô tuy là sát thủ nhưng cũng có sức chịu đựng giới hạn. Các cô gục xuống, ngất lim đi. Rose thấy vậy, rất lo lắng. Định chạy lại, nhưng nhìn thấy Jackson bỏ chạy. Cô bắn vội vào hắn. Ba viên đạn xuyên tim, hắn thăng thiên ngay tại chỗ, cô ra hiệu cho đàn em đưa Bunny và Mochi về bang. Còn lại thì giải quyết xác của bang hắn, cô chạy lại nắm tay Bunny, lay người Mochi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, tiếng khóc của cô gào thét trong màn đêm tĩnh lặng, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tựa nữ thần của cô. Ai nhìn thấy cũng phải xót xa, cô đưa bàn tay run run lên. Bấm gọi cho các ca ca. Điện thoại của các ca ca vang lên. Họ vội trở về bang. Trong đầu cùng chung suy nghĩ. Bọn khốn, cách chương.